Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, lên bờ thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặt nhật giáo hội. Bận rộn mấy ngày manh manh rốt cuộc buông lỏng, muốn an trí tất cả siêu duy người tiến hóa. Còn muốn thông qua tự thân giả tưởng thần vị thiên phú cho bộ phận mục sư ban cho thần thuật. Không có mục sư, không có siêu phàm lực lượng ban cho. Mạt Nhật giáo hội căn bản không biết phát triển nhanh như vậy. Bận rộn một ngày, manh manh đi tới ở vào thành phố dưới đất bên trong phòng bãi cát. Mấy chục mét cao nóc nhà là nhân tạo ánh mặt trời nguyên. Mặt đất chính là nhân tạo đại dương và bãi cát. Mặt tường có khó phân thiệt giả hình chiếu giả tường. Bên trong phòng bãi cát và đại dương mặc dù chỉ có mấy ngàn m2, nhưng trong thực tế nhìn như theo thật biển khơi và bãi cát giống nhau như đúc liền, sóng biển và biển gió đều có. Manh manh ôm một hộp cỡ chậu nước rửa mặt kem, từng muỗng thỏa mãn ánh mắt cũng mị chỉ có một kẽ hở. Làm thêm giờ sau này ăn chút lạnh băng băng buông lỏng một chút. Lại cũng không có so với cái này càng hưởng thụ sinh sống. Mùi vị gì? Manh manh trong tay ôm dáng vóc to kem rơi trên mặt đất. Còn chưa kịp đau lòng, trước mắt xuất hiện một cái trang bị đầy đủ băng kích lâm thùng nhỏ. Đồng dạng là kem, cái này so mới vừa rồi hết ở trên bãi cát chẳng qua là mùi vị là tốt vô số lần. Không nhịn được lè lưỡi liếm một chút, thoải mái cả người run lập cập. Đây là nàng ăn rồi thơm nhất kem. So sữa ma thú chế tạo kem mùi vị khá tốt. Quả nhiên không người có thể cự tuyệt thức ăn ngon. Triệu Mục ngồi ở trên bờ cát vung tay lên một cái. Mới vừa rồi hết ở bãi cát kem liên đới bộ phận hạt cát bị trần độn mất đi. Nhắm mắt lại, ánh mặt trời ấm áp rất là thoải mái. Không nhắm mắt một hồi, trên mặt bị đâm mấy cái. Triệu Mục mở mắt ra, đang dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm hắn, mặt manh manh đáng thương trông mong nhìn hắn. Không, Triệu Mục nhìn manh manh trong tay liếm sáng lên thùng không lời nói. Có, manh manh ủy khuất nói. Thật không có, Triệu Mục bất đắc dĩ nói. Mới vừa rồi đó cũng không phải là băng thông thường kích lăng, mà là một phần sử thi đẳng cấp kem. Thủ sử dụng trước ăn bò sữa trái cây, bò sữa xanh hạ màu xanh ra trời, phẩm chất món ăn ngon sữa bò. Làm tài liệu chính liệu, thông qua thời gian vận may chế tạo thành kem. Sau đó mượn tự do phòng đấu giá mua một bản màu xanh ra trời siêu duy thẻ bài. Đem phần này kem chế tạo thành thời gian thẻ bài. Sau đó chính là không ngừng cường hóa. Từ màu xanh ra trời cường hóa đến sử thi, bởi vì chẳng qua là thức ăn, tiêu hao thời gian niệm lực tổng thể không coi là nhiều cũng chỉ hơn 10.000 điểm. Cường hóa đến sử thi kem, có khó có thể tưởng tượng món ăn ngon không nói, mấu chốt là có thể thúc đẩy thân thể hai lần trưởng thành. Hắn thời gian đầu tiên liền nghĩ đến lao khổ công cao ngày tận thế giáo hoàng manh manh. Nàng như bây giờ làm sao cũng chưa trưởng thành, nhìn cũng để cho người cấp. Được rồi, manh manh cúi đầu đôi mắt rưng rưng nói. Không có so sánh liền không có tổn hại. Trước kia thích nhất kem sợ là lại cũng ăn không vô nữa. Ồ, manh manh đột nhiên trợn to hai mắt. Cúi đầu khó tin khua tay múa chân một cái số đo. Không phải là ảo giác, lại lớn một chút xíu. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng đích thực là trở nên lớn. Triệu Mục vậy trợn mắt hốc mồm. Sử thi kem thuộc tính nói rất rõ ràng. Hai lần trưởng thành là thân cao, đủ để đem một cái 1m5 thân cao người tăng lên tới 1m7. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ là chân chánh hoàn mỹ trưởng thành. Đây là cái gì quỷ? Thân cao một thiếu chút nữa tăng trưởng. Phi trường ngược lại là tăng lên một chút, nhưng vậy tăng lớn quá nhỏ, nhiều như vậy dinh dưỡng làm sao có thể chỉ gia tăng như vậy một chút xíu. Ta thần, manh manh ngẩng đầu lên trong mắt tựa hồ bất chấp sao trời làm nũng nói. Triệu Mục dùng mình một cái. Hắn có loại dự cảm. Lúc này tuyệt đối không thể nói không. Đối với nữ nhân mà nói loại chuyện này là không đạo lý có thể nói. Hắn rất hoài nghi mình nếu như cự tuyệt có thể hay không vĩnh cửu bị manh manh ánh mắt u oán nguyền. Rủa triền thân, cho ngươi. Triệu Mục lấy ra thời gian thẻ bài, kem đưa cho manh manh. Thời gian thẻ bài phong ấn thời gian tạo vật, có thần kỳ sống lại đặc tính, dĩ nhiên không phải bịa đặt hoàn toàn, cần hướng bên trong bổ sung đầy đủ sữa nguyên và các loại lắp thêm liệu. Còn cần ở bên trong để dành nhất định thời gian niệm lực. Loại này để dành cũng coi là thời gian thẻ bảng hiệu một loại ẩn núp hiệu quả. Hiện ở bên trong có 100.000 điểm thời gian niệm lực đủ chế tạo mấy trăm lần sử thi kem. Manh manh nhận lấy nghi hoặc nhìn Triệu Mục, nghe được giải thích sau hoan hô nhào tới Triệu Mục trên mình. Triệu Mục híp mắt, cái này sử thi kem tựa hồ cũng không tệ. Đảo mắt một tháng nghỉ ngơi kỳ đã qua, Triệu Mục cho Kurapika bố trí xong mặt nhật giáo hội phát triển nhiệm vụ. Thuận tiện an ủi một chút Khương Tuyết, không thuộc về mình thể chất thành công để cho nàng đối với người đàn ông sinh ra sợ hãi tâm lý. Làm đủ hết thảy chuẩn bị, Triệu Mục không chuẩn bị ở thực tế tiếp tục lãng phí thời gian. Đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi, đồng thời dùng hư không cái neo phong tỏa manh manh và đầu dựa vào tới siêu duy người tiến hóa. Nếu không phải cùng bọn họ, sớm nửa tháng hắn cũng không dự định ở lại thực tế. Không cách nào thành vẫn đầy ắp cả người. Nhưng là lần này chùm tia sáng không là xuất hiện ở bên trong thành mà là xuất hiện ở bên ngoài. Thành, số lượng cũng không phải 1.000 cái mà là mấy ngàn. Mỗi một cái thế giới luân hồi cũng không phải cưỡng chế 1 năm mà là căn cứ nhiệm vụ chủ tuyến. Quyết định dừng lại thời gian dài ngắn, Triệu Mục tùy tiện đi tới một cái chùm tia sáng trước mặt. Lấy ra lương mau đao 50 công mày lá liễu. Hư không xác định vị trí, lương mau đao 50 công mày lá liễu biến mất, kích hoạt hư không cái neo lực lượng xác định vị trí thế giới luân hồi tọa độ. Hư không qua lại, kích hoạt thứ hai kỹ năng, quấn cố định 1.000 người đồng thời tiến vào chùm tia sáng đăng ký thế giới luân hồi. Hư vô bên trong không gian, Triệu Mục trước người xuất hiện từng cái thân phận lựa chọn. Từ cấp thấp nhất thôn dân đến thông thường sơn tặc, từ hải quân binh lính đến phổ thông hải tặc, 3 cái siêu duy truyền thuyết điểm thậm chí có thể thành là 1 cái tiểu hải kẻ gian đoàn thuyền. Trưởng hoặc là hải quân sĩ quan cấp quý, nếu như chịu bỏ ra nhất định siêu duy tiền thành là nào đó quốc gia quý tộc vậy không là vấn đề. Nếu như nguyện ý bỏ ra siêu duy truyền thuyết điểm, có thể trực tiếp thay thế 1 cái hải quân trung tướng hoặc là vương quốc quốc vương. Triệu Mục nhìn kỹ 1 lần các loại thân phận, cuối cùng lựa chọn 1 cái nhất gần sát nhân vật chính. Đông Hải, Ca Á Vương quốc, trong chóng thôn, Cô Nhi. Rất đơn giản thân phận, nhưng cũng là không đơn giản thân phận. Thân phận đăng ký xong, hạ xuống địa điểm lên bờ, thế giới truyền tống bắt đầu. Đến khi lần nữa thanh tỉnh, Triệu Mục đã tới 1 cái ở vào bờ biển vách đá hang núi. Liên quan tới thân phận bối cảnh tin tức, vậy vào lúc này truyền cho hắn. Hắn thân phận bây giờ là 1 đứa cô nhi, phiêu lưu đến trong chóng thôn 1 thân 1 mình cuộc sống ở dưới vách đá hang núi. Thông qua ở dưới vách đá đá ngầm trong bắt cá duy trì sinh hoạt. Ở trong chóng thôn hết sức cô độc, không cùng người bất kỳ lui tới. Triệu Mục nhắm mắt lại, thông qua hiến tế nguyền rủa ấn cảm giác manh manh và tất cả mọi người. Không tính là manh manh tổng cộng 998 cái siêu duy người tiến hóa. Trong đó 100 cái đi theo manh manh hạ xuống ở vĩ đại đường đi Alabaster Vương quốc. Còn dư lại phân tán tiến vào vĩ đại đường đi từng cái hòn đảo. Không phải gia nhập hải quân chính là ẩn núp vào từng cái vương quốc. Lần này tới đi biển vương thế giới, hắn cũng không dự định ung dung liền rời đi. Cho dù hủy không hết cái thế giới này, hắn cũng phải nháo long trời lỡ đất. Tính một chút thời gian, lúc này là đi biển vương thế giới luân hồi nhân vật chính đường bay ra biển trước 3 năm. Là hắn nghĩa huynh ấy ra biển 1 năm. Cũng là Nicola tân gia nhập thất vũ hải Crocodile thủ hạ tổ chức bí mật 1 năm. Cái này 1 năm, nhân vật chính đường bay còn không có ra biển. Chính thức kịch bản còn thiếu 3 năm mới có thể mở ra. Triệu Mục rất hoài nghi. Bởi vì là hắn xuất hiện 3 năm sau đường bay còn có thể hay không ra biển thành là hải tặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.